Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1329, kéo lại màn lớn. Kế Linh tê bĩu môi, nói, dẹp đi đi, hắn coi như biến thành một đống, khụ khụ cái kia, trong mắt người đó cũng là đáng yêu, lừa dối ai đây, cho là ta không biết trong lòng ngươi thế nào nghĩ a. Thượng quan Linh Tú ha ha cười cười, chế giễu lại, lời nói này, giống như ngươi không phải ta nghĩ như vậy giống như. Kế Linh tê trong mắt lóe lên một tia tưởng niệm, ngoài miệng lại là không chút nào chịu nhận thua. Ôm lấy cánh tay hừ hừ một tiếng, nói, ưa thích lại có thể có cái gì dùng. Hắn hiện tại còn không phải không thể tới gần bên cạnh ta. Một năm cạnh tới gần liền phải bị đánh. Nhưng đối với ngươi nhưng không có bực này hạn chế. Lần này gặp mặt, hắc hắc, nàng xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một vòng ngượng ngùng cùng hoạt bát. Nói, ngoặc kép, hắn nhưng là rất lâu liền ngóng trông động phòng đâu. Thượng quan Linh Tú mặt nạ đằng sau trên khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Lại là hừ một tiếng, mạnh miệng mà nói, ngươi nha đầu này, tại sao lời gì đều nói mò đâu. Bất quá, chúng ta vốn là vị hôn phu thê, coi như, cũng không tính là cái gì. Chỉ tiếc, ta vô luận như thế nào đều là thay thế không được ngươi. Lần này đến phiên Kế Linh tê thẹn thùng, sẵn giọng, Linh Tú tỉ tỉ, ngươi bây giờ thật đúng là. Thượng quan Linh Tú nóng lấy một tấm gương mặt xinh đẹp. Nói, ta thật sự là cái gì? Thật sự là nói ra lời trong lòng của ngươi a. Kế Linh tê càng phát túng quẫn khốn khó, tranh thủ thời gian cải biến chủ đề. Không nói cái này, ngươi nói, lần này nếu là hắn thật đỉnh lấy một viên đầu hồ ly trở về, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Thượng quan Linh Tú cũng là nhẹ nhàng thở ra, nói, ta không muốn nhiều như vậy, hắn đỉnh lấy đầu hồ ly cũng tốt. Đỉnh lấy đầu rắn cũng được, cho dù là biến thành một cái con chuột nhỏ, chỉ cần có thể bình an trở về liền tốt, cái gì có thể so ra mà vượt hắn bình an vui sướng, có thể trở lại chúng ta bên người đến tốt hơn. Kế Linh tê gật gật đầu, nói, tỷ tỷ thật đúng là hiền thê lương mẫu, tiểu muội mặc cảm, bất quá ngươi nói đúng, hắn tại yêu tộc bên kia. Khẳng định là chịu không ít khổ, tạm thời trước buông tha hắn tốt, chờ thêm đoạn thời gian hoàn toàn an ổn, chúng ta lại cầm hắn đầu hồ ly nói sự tình, thân thể của hắn đã sớm không phải một mình hắn. Thượng quan Linh Tú cắn môi, mặt nạ sau đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, đúng, thân thể của hắn đã sớm là, hừ, hắn đỉnh lấy cái này đầu hồ ly mà nói. Ta nói là gì cũng không biết cùng hắn. Kế Linh tê đỏ mặt mừng rỡ. Vậy ai a? Ngươi không sẽ cùng hắn làm gì a? Thượng quan Linh Tú đại xấu hổ. Quay người vèo một tiếng trở về phòng. Ngươi nói làm gì liền làm gì. Trong lòng mình rõ ràng. Nếu là không rõ ràng, liền chính mình ở lại nghĩ rõ ràng đi. Kế Linh tê cười cười, lập tức nhìn xem phương xa. Lại là một hồi lâu nhẹ nhàng thở dài. Hắn ở nơi nào? Hắn nhưng biết, lần này đường về là bực nào hung hiểm a. Chiếm diện tích mấy chục vạn mẫu, nhân khẩu vượt qua ngàn vạn cự đếm được Kim Tiêu Thành. Trong khoảng thời gian này, thế nhưng là không ngừng mà có cường giả khí tức bốc lên. Liên tiếp mà theo Đông Cực Thiên Cung Thánh Tử đến đây không lâu, Thánh Tâm Điện đến đây nghênh đón Vân Dương nhân mã, cũng đã đúng chỗ, chuyến này người cầm đầu chính là Vân Dương nổi tiếng lâu vậy, lại duyên khan một mặt đại trưởng lão Lôi Thiên Lý, mà cũng là tại một ngày này ban đêm, cơ hồ là không phân tuần tự lại có hai nhóm nhân mã lặng yên tiến vào. Cũng bởi vậy, trải qua nhiều năm ở vào đại lục biên giới, thuộc về Thâm Sơn cùng Cốc Kim Tiêu Thành, đột nhiên hãm biến đổi liên tục, phong vân biến ảo đặc dị trong không khí. Ngày kế tiếp, một đạo mệnh lệnh đi qua phủ thành chủ phát ra. Phụng Đông Cực Thiên Cung, Tây Thiên Thánh Cung, Bắc Hoang Ma Cung Tam Đại Thần Cung mệnh lệnh, từ hôm nay, phàm là Kim Tiêu Thành bên trong người, bất luận là võ giả hay là người bình thường, tất cả đều không cho phép mang mặt nạ, kẻ vi phạm, tội chết, liên lụy tam tộc. Theo đạo mệnh lệnh này phát ra, trên bầu trời phong vân chấn động càng kịch liệt, một thanh âm phẫn nộ quát, đây là ý gì? Mọi người hiện tại cũng biết, anh hùng của chúng ta hiện tại diện mục có chút bất nhã, đang dùng loại thủ đoạn này che lấp tự thân. Các ngươi Tam Đại Thần Cung phát ra đạo mệnh lệnh này, chẳng phải là quá mức hỗn trướng? Đây là muốn qua sông đoạn cầu, khinh nhờn anh hùng sao? Một thanh âm khác nghiêm túc nói, anh hùng há lại cho khinh nhờn, không cho phép mặt khác đeo mặt nạ, chính là biểu lộ chúng ta đối với anh hùng sùng kính. Miễn cho có nhân ngư mắt lăn lộn châu, ngược lại sẽ điếm ô anh hùng thanh danh. Anh hùng chính là anh hùng, mặc kệ lấy cỡ nào diện mục xuất hiện, đều là anh hùng của chúng ta. Các ngươi trông mặt mà bắt hình dong, mới là đối với anh hùng khinh nhờn. Trận này tranh luận, bên nào cũng cho là mình phải, kéo dài rất lâu rất lâu. Kế Linh Tê một bộ áo trắng, mặt nạ hắc sa, đứng tại mái nhà, sáng rỡ ánh mắt, dần dần trở nên như là cao trống không hàn nguyệt đồng dạng lạnh lẽo. Một cỗ mơ hồ sát cơ, tại bên cạnh người quanh quẩn, một chút sinh sôi. Trong phòng, Thượng Quan Linh Tú cầm một khối trắng noãn vải lụa, nhẹ nhàng lau sạch lấy trường kiếm trong tay. Trường kiếm hàn quang lấp lóe, phản ứng ra Thượng Quan Linh Tú trong mắt sát ý. Phương xa, ước chừng tại bên ngoài 3.000 dặm, một cái khác mặt nạ hắc xa người áo tím, ngay tại hướng bên này chạy nhanh đến. Vân Dương cuối cùng kết thúc bế quan, vừa mới xuất quan, đứng ở đỉnh núi không trung vọng khí, nhưng thấy phía trước đều là huyết vân dày đặc, sát cơ xâm nhiên. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, từ đầu đến cuối, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới đối với những người này loại huy động đồ đao. Một cái hai cái thì cũng thôi đi, nhưng nếu là hao tổn quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ đối với nhân loại thực lực tổng hợp tạo thành tương đương ảnh hưởng. Nhưng bây giờ tình huống là, những người này lại là nhất định phải giết chính mình cho thống khoái. Chính mình không phản kích, liền muốn trước một bước chết oan chết uổng. Chuyện kia coi như bất đắc dĩ. Vân Dương phất tay, phía sau hắn trên mặt đất trống rỗng mà lên một tòa núi cao. Tòa núi cao này cao có mấy ngàn trượng, kéo dài hơn 10 dặm, nhưng ngọn núi kỳ thực cũng không có bất luận cái gì từng giờ từng phút cát đá bùn đất. Càng không thấy bất kỳ thực vật nào cỏ cây, hoàn toàn các loại kỳ dị cạn kim loại. Mặc dù là không bị lục lục hoặc vân vân đặt ở trong mắt cặn bã, nhưng những này cặn bã tính chất thế nhưng là không những, chí ít so với bình thường kim thiết phải cứng rắn ra rất nhiều lần. Đột nhiên xuất hiện ở đây chi giây lát, nhưng vẫn tản mát ra thất thải lộng lẫy hào quang, bay thẳng trời cao, cũng coi đây là bắt đầu. Kim Tiêu Thành bên ngoài nhiều hơn một tòa không cách nào phá hủy ngọn núi, Tuyên Cổ Hằng Tồn, Vĩnh Trú Huyền Hoàng, mà lúc này hào quang phía trước chính là Vân Dương tiêu sái tiến lên thân ảnh, mặt trời từ phía sau lưng chiếu tới, đại sơn bóng dáng thật dài ở phía trước kéo lấy. Vân Dương ngay tại mảnh này trong bóng ma, bước nhanh tiến lên, thời gian không dài, Vân Dương đã đi ra mảnh này bóng ma địa giới, cho đến đi ra bóng ma phạm trù một bước cuối cùng thời khắc. Vân Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, dừng bước, lẩm bẩm nói ra, không quan hệ vinh quang cùng cừu hận, chỉ vì sinh tử, chỉ thế thôi. Nói xong câu đó, hắn lại lần nữa sải bước bước lên trước một bước, nhất thời, cả người đặt mình vào dưới ánh mặt trời. Sau đó, hắn liền không quay đầu lại nữa, thẳng tắp hướng về Kim Tiêu Thành phương hướng bay đi. Vân Dương lúc này tốc độ di chuyển cũng không nhanh, nhưng Từ khi bắt đầu di chuyển bước chân, liền rốt cuộc không có dừng lại, cho đến Vân Dương thân ảnh sinh tức tái hiện cõi trần. Một lần nữa bị thế này biết tất giờ khác này, Kim Tiêu Thành bên trong rất nhiều con mắt đều là vì bừng sáng. Mục tiêu một lần nữa đi vào tầm mắt, bên kia mang ý nghĩa nhằm vào động tác phải làm tiếp tục triển khai. Không ít người không nói hai lời tức thời biến mất tại chính mình nguyên bản vị trí bên trên. Không biết một cái chớp mắt này phải chăng báo hiệu, rất nhiều người đem sẽ từ nguyên bản vị trí bên trên rời đi. Bản vị không còn, cái nào đó khóa viện bên trong, một bộ trắng hơn tuyết áo trắng Đông Phương Tinh Thần đang ngồi ngay ngắn ở gian phòng chính giữa. Hắn vị trí căn phòng này bỏ vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra không giống bình thường. Đập vào mắt đi tới đều là thuần một sắc tuyết trắng. Không những bốn phía vách tường tất cả đều tuyết trắng, ngay cả bàn ghế đều là màu tuyết trắng. Trong cả phòng, nói chung chỉ có Đông Phương Tinh Thần trên người lông tóc. Con mắt là màu đen, mặt khác, ngay cả trước mặt hắn lư hương. Bên trong lư hương tàn hương, cắm ở bên trong hương dây, thậm chí ngay cả thiêu đốt hơi khói. Tất cả đều là màu trắng. Rõ ràng là một gian bình thường nhất bất quá phòng xá. Vừa vào cửa lại thoáng như đặt mình vào tại một mảnh thuần nhiên trắng thuần thế giới đồng dạng. Bỗng nhiên, tiếng đập cửa thế nào lên? Đông Phương Tinh Thần lạnh nhạt ngẩng đầu, cũng không lên tiếng đáp lại. Bên ngoài nói chuyện, thiếu chủ, Vân Dương hiện thân, trước mắt tại Kim Tiêu Thành thành nam 3000 dặm chỗ. Đông Phương Tinh Thần như cũ cũng không đáp lời, này sẽ đã có không ít người chạy tới. Theo thứ tự là, bên ngoài còn tại báo cáo, mỗi chữ mỗi câu một chút không bỏ sót hồi báo. Cái gọi là Đông Phương Tinh Thần tâm phúc, bọn hắn rất biết mình nhà thiếu chủ tính tình. Nếu là không có gì để hắn cảm thấy hứng thú sự tình, tại sao lại ở như vậy? Ngươi báo cáo trong quá trình một câu đều không nói đều là chuyện tầm thường. Cảm giác kia liền cùng đối với một mặt tường nói một mình một phen cũng không có gì khác biệt. Mặt khác các vị người thừa kế cũng đều đã có động tác, mặc dù cụ thể động tĩnh hiện tại còn không công khai, nhưng đều phái ra nhân thủ chính là nhất định. Hiện tại cũng chính là chúng ta bên này còn không có động tác, đến tiếp sau như thế nào xin mời thiếu chủ bảo cho biết. Đến tận đây, người bên ngoài hồi báo xong tất, cẩn thận từng ly từng tí chờ Đông Phương Tinh Thần đáp lại. Một hồi lâu sau, Đông Phương Tinh Thần thanh âm truyền đến, cái kia cửu tôn phủ phương diện nhân thủ, còn có đệ cửu tôn phủ thế lực, có thể có bất kỳ động tác gì à? Không có, hai nhà này ở giữa như cũ không có lẫn nhau tiếp xúc. Mà liền hiện tại tới tay tin tức, hai nhà này cũng không có bất luận cái gì cụ thể động tác. Dường như tại yên lặng theo dõi kỳ biến, Đông Phương Tinh Thần lãnh đạm nói ra, nếu như thế, vậy liền xuất động hai vị thánh quân, đi nghênh đón Huyền Hoàng Vân Tôn trở về. Vân Tôn chính là anh hùng thiên hạ, đại lục mẫu mực, vô luận như thế nào cũng không thể nhận nửa điểm tổn thương. Nói cho bọn hắn, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo đảm Vân trưởng môn thân người an toàn. Vâng, người ngoài cửa lập tức ứng làm cho rời đi. Trong phòng, Đông Phương Tinh Thần nhàn nhạt đảo qua đang lượn lờ mà lên hương dây sương mù. Thanh lãnh trong con ngươi đều là trong suốt thông thấu. Hắn nhẹ nhàng đưa tay trong nháy mắt, không gian bỗng nhiên ngưng kết, một tiết chậm chậm bốc lên sương mù, như vậy đông kết trên không trung, tạo dựng thành một cọc thế này bất luận cái gì thợ khéo cũng khó khăn cho hết thành đặc thù sự vật. Nhưng gặp Đông Phương Tinh Thần kéo dài cánh tay, theo ca một tiếng vang nhỏ, lại từ đem cái kia một mảnh mang theo bốc lên sương mù ngưng kết không khí nhẹ nhàng linh hoạt lấy xuống, tựa như là từ một mảng lớn trên khối băng lột xuống một khối nhỏ. Theo cái kia ngưng kết không khí vừa đi, phía sau lỗ đen không gian nghiêm nghị trước mắt, mà vùng không gian này cứ như vậy chộp vào Đông Phương Tinh Thần trong tay, bị hắn phóng tới trước mắt mình, cẩn thận xem nhìn, nửa ngày mới nghe hắn tự lẩm bẩm, không có cơ sở lại đột nhiên bốc lên trời cao chi vân. Khả năng lâu dài hay không? Đùng, hai cây ngón tay dài nhọn đột nhiên thác động ở giữa. Cái kia một mảnh từ trong không gian hái đi ra ngưng kết không khí, lại lần nữa quay về đến nguyên bản vị trí bên trên. Kín kẽ, nhịp nhàng ăn khớp, không thấy nửa điểm tì vết. Sau đó, hương dây tiếp tục thiêu đốt, sương mù dựa theo nguyên bản cố định quỹ tích, tiếp tục bốc lên. Tựa hồ ở giữa bị lấy ra một khối sự tình hoàn toàn chưa từng xảy ra. Như vậy thần kỳ không hiểu một màn, từ đầu đến cuối, cũng chỉ đến Đông Phương Tinh Thần một người tạo nên, một người nhìn thấy, một người kết thúc, nhưng lại theo một câu nói của hắn, lặp lại kiểu cũ như là, Vân Dương tái hiện còn đi ra không hơn trăm dặm, liền nghe đến có người nghiêm nghị kêu lên. Phía trước thế nhưng là Huyền Hoàng Vân Tôn, Vân Dương đại nhân a. Vân Dương mặt nạ sau con mắt nâng lên, chú mục tại phía trước hư không. Hư không tựa như một bức họa đồng dạng đột nhiên phá toái. Ba đầu bóng người từ trong hư không hiện thân đi ra, hồ lập tức hạ xuống tới, rơi vào Vân Dương trước người mấy chục trượng chi địa. Ba vị nhất phẩm đỉnh phong thánh quân. Vân Dương trong lòng yên lặng tự nhủ một câu, ba người rơi xuống đất, đồng thời hành lễ, Huyền Hoàng giới Thủy Vô Ngân, Thủy Vô Ba, Thủy Vô Băng, tham kiến Vân Tôn Đại Nhân, cảm tạ Vân Tôn Đại Nhân là Huyền Hoàng nhất mạch làm ra cống hiến. Chúng ta ba người đối với Đại Nhân cảm kích chớ dứt, xin nhận chúng ta cúi đầu. Vân Dương cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là nhàn nhạt chú mục tại ba người. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng ba người này trên người xâm nhiên sát ý. Như thế nào lại tùy tiện cùng bọn hắn khách sáo. Gặp bọn họ coi là thật khom người thi lễ, lúc này mới lên tiếng nói. Miễn lễ, bến bờ ba vị thánh quân nghe vậy lại là cùng nhau chẹn họng lập tức. Bọn hắn trước khi đến có suy nghĩ qua Vân Dương trong đó ứng đối. Vô luận là thuận thế khách sáo đáp lời, hờ hững trực tiếp rời đi, thậm chí bạo khởi xuất thủ đều có ứng đối chi đạo. Nhưng câu này, miễn lễ, là cái quỷ gì? Tiểu tử này ra đỡ tại sao lớn như vậy? Coi như ngươi là tân tấn Huyền Hoàng anh hùng, xứng với phần vinh hạnh đặc biệt này, nhưng còn có hay không điểm lễ nghĩa liêm sỉ, ra thiếu tôn ti rồi. Lập tức lại nghe Vân Dương có vẻ như có chút hiếu kỳ mà hỏi. Các ngươi ba vị đều họ Thủy, thế nhưng là xuất từ cùng một gia tộc, đều là đi bối chữ vô. Ba người càng khó chịu, nắm chặt lấy mặt lạnh hừ một tiếng. Thì tính sao? Lại nghe Vân Dương đột nhiên xuất hiện một câu truy vấn. Xin hỏi Thủy Vô Âm cái tên này ba vị có thể có biết a? Phải chăng cùng ba vị xuất từ đồng nguyên? Vân Dương xưa nay đều biết Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyền Hoàng giới quan hệ chớ dứt. Vô luận là chính mình Lục Ca xuất thân Lôi gia, tử thần Phượng Huyền Ca, niên tiên sinh tương quan yêu tộc Phượng Hoàng, còn có chư thần chi cốt bí ẩn. Bây giờ đột nhiên nghe được ba cái họ Thủy, càng lấy không có chữ xếp hạng thế này đỉnh cấp tu giả. Theo bản năng đem cùng mình tại Thiên Huyền Đại Lục bộ hạ cũ Thủy Vô Âm liên hệ tới. Lúc này mới lối ra hỏi một chút. Chưa từng nghe qua. Ba người chăm miệng một lời. Sắc mặt càng thêm khó coi đi lên. Vân Dương mặt nạ đằng sau con ngươi càng thanh lãnh trong suốt. Nói, không biết ba vị tiền bối hôm nay đến đây là có bất kỳ chỉ giáo a? Thủy Vô Ngân hừ một tiếng. Lớn tiếng nói, chúng ta hôm nay đến đây, có hai chuyện muốn Vân Tôn Đại Nhân lĩnh giáo. Đang khi nói chuyện, thanh âm xé gió lần lượt truyền đến, lại có 7 đến 8 vị cường giả đến nơi đây. Chuyện thứ nhất, tự nhiên vì thấy một lần Vân Tôn Đại Nhân tôn nhan, làm nhân tộc một phần tử, chúng ta lẽ ra vì Vân Tôn đại nhân làm ra cống hiến to lớn mà tôn kính, mà hành lễ. Về phần chuyện thứ hai, lại là một kiện việc riêng tư của cá nhân. Thủy Vô Ba tiếp theo nói, huynh đệ của ta ba người năm đó nhân duyên tế hội bước vào tu đồ, trèo lên tu đồ đỉnh phong, không muốn cô phụ phần này năng lực, là cho nên rời xa quê quán, treo cô độc huyết hồn sơn. Cho đến ngày nay, tính ra đã có 7.000 năm hơn tuế nguyệt. Chúng ta huynh đệ cố nhiên lâu không dày trần thế, nhưng ta Thủy Thị nhất mạch vẫn còn có huyết mạch lưu truyền, kéo dài truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng cũng thành tựu một đại thế gia. Nhưng mà chúng ta lại nghe nói, Vân trưởng môn tại 3-4 năm trước đó, đã từng vì mở rộng môn phái lãnh địa, đem ta gia tộc nhổ tận gốc, đáng thương ta Thủy gia hơn vạn tộc nhân, có thể còn sống sót, chỉ có 3 người, dấu bé ăn mấy ngày thuốc hay là đau đầu, muốn thua dịch, nhưng tất cả mọi người khuyên ta đừng thua, dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.